Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, tiểu sản phẩm mà thôi. Jack Jason phần gáy thình lình có một cây ngân châm đâm vào. Cũng là cái này cây ngân châm khống chế hắn trung khu thần kinh, để hắn không thể động đậy. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì ngân châm người sử dụng là Diệp Thần. Đổi lại bất luận cái gì không có bất kỳ ai năng lực này. Có phải hay không cảm nhận được toàn thân trên dưới không còn chút sức nào? Diệp Thần một mặt tà cười đi đến Jack Jason bên người. Cái này thời điểm, trong tay hắn còn có mấy cây ngân châm. Các người Tây Y khống chế người thần kinh đồng dạng đơn giản cũng là dùng lace. Dược vật chờ một chút, mà chúng ta Đông Y thì không phải vậy. Vẻn vẹn cần một cây ngân châm là đủ. Nói, Diệp Thần lại một lần nữa xuất ra một cây ngân châm. Động tác vô cùng chậm tại Jack Jason đầu gối vị trí chậm rãi đâm vào. Tại ngân châm đâm vào vẻn vẹn một giây đồng hồ thời gian, Jack Jason sắc mặt đột biến, bởi vì hắn thân thể đang trở nên bắt đầu nghiêng về. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình một chân bắt đầu không cảm giác. Mộc mộc, dường như dẫm tại không khí phía trên một dạng, bịch hắn toàn bộ thân thể ngã trên mặt đất, ánh mắt trợn thật lớn, gia hỏa này đến cùng đối với mình làm cái gì? Dừng tay, người nước ngoài trong đám người tuôn ra đến một tiếng quát lớn. Đi vêu tại một người đồng hành, nổi giận đùng đùng đi hướng Diệp Thần, ngươi loại y thuật này, không thể bị tổ chức WHO tán thành. Đình chỉ ngươi động tác, đi phô đối với người bên cạnh nói cái gì. Ngay sau đó người kia nói đến, Diệp Thần lạnh lùng nhìn một chút, ngươi có phải hay không mỗi lúc trời tối đều mơ nhiều. Mà lại nửa đêm thời điểm cảm giác hô hấp vô cùng khó khăn. Ăn rất nhiều thuốc cũng không thể giải quyết. Nghe xong, Diệp Thần lời nói, đi phô người bên cạnh lập tức phiên dịch cho hắn nghe. Ánh mắt hắn bỗng nhiên tránh qua một đạo dị sắc, biểu lộ biến đến vô cùng giật mình, bước nhanh đi đến Diệp Thần bên người, dùng một miệng vô cùng lưu loát tiếng Anh nói đến, ngươi là làm sao biết? Diệp Thần trợn mắt chừng một cái, muốn là muốn cho ta trị liệu đâu, trước hết học hội tiếng Hoa, không phải vậy ta rất khó theo ngươi câu thông, còn có, người bệnh vô cùng nghiêm trọng. Nếu như trong vòng 2 tháng trễ trị liệu, người lại bởi vì hậm hực mà lựa chọn tự sát. Một bên phiên dịch vội vàng phiên dịch cho Defoe. Defoe, chau mày, mặc dù đối phương đem bệnh mình tình nói vô cùng chuẩn xác. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể trị tốt chính mình. Đừng có dùng cái biểu tình này nhìn ta. Ngươi thế nhưng là thử một chút tại ngươi tề phía trên 3 tấc vị trí ấn vào. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là lựa chọn một cái phòng vệ sinh địa phương thí nghiệm, Diệp Thần tốn nói, vì có thể chính là Diệp Thần nói có chính xác không? Đi phương thật mang theo chính mình người rời đi, người nước ngoài bên trong chỉ có tên kia mỹ nữ tóc vàng không có đi. Hai con mắt lóe ra quang mang chăm chú nhìn Diệp Thần. Tiểu Diệp, nhờ có ngươi đến. Không phải vậy chúng ta bọn này lão gia hỏa mặt cũng không biết để ở nơi đâu. Cái này thời điểm, gầy còm lão nhân nở nụ cười đi tới đối với Diệp Thần nói ra. Trong lòng của hắn đem Diệp Thần bội phục quả thực cũng là đầu dạp xuống đất. Nghĩ đến chính mình trước đó tại Trần Thiết Ưng thủ trưởng chỗ đó còn muốn làm khó lấy người trẻ. Tuổi, bây giờ xem ra, lúc trước Diệp Thần đã cho mình rất lớn mặt mũi. Nằm trên mặt đất Jack Jason cũng là tốt nhất ví dụ. Nếu như lúc trước Diệp Thần cũng để cho mình như thế nằm trên mặt đất, chỉ sợ là hiện tại y học giới đã sẽ không còn có vị trí của mình. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại, còn mặt mũi nào đi ra cho người ta xem bệnh. Ha ha, tiền bối quá khen, ta chỉ là không quen nhìn những người nước ngoài này tại chúng ta Hoa Hạ phách lối mà thôi. Không dám nhận, không dám nhận, nếu như dựa theo y học giới quy củ, ta cần phải xưng ngài vì tiền bối mới là. Gầy còm lão nhân nói hai tay thở dài đối với Diệp Thần. Đông đảo chuyên gia nhìn đến gầy còm lão nhân đều như thế đối Diệp Thần cung kính thái độ, trên mặt đều dâng lên hiếu kỳ thần sắc, ám đạo người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Vừa mời hắn không nói chính mình chỉ là một tên thực tập sinh sao? Ngô Hạc Tường càng là một mặt hưng phấn đi đến Diệp Thần bên người. Trong đầu đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Ta làm sao quên có ngươi như thế một cái tên dở hơi. Chính mình tới nơi này bồi dưỡng, còn không bằng theo ngươi học tập điểm đồ vật đến thực sự. Hôm nay bắt đầu ta cái lão nhân này liền theo ngươi. Kịp thời tất cả mọi người biết, Ngô Hạc Tường tuy nhiên không phải Yến Kinh thầy thuốc, thế nhưng là tại y học giới đó cũng là tài trí hơn người lão tiền bối a. Bây giờ liền hắn đều muốn đi theo người trẻ tuổi này học tập y thuật. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không kinh hãi. Ngô lão đầu, mới bao lâu không có gặp mặt, ta làm sao phát hiện ngươi da mặt càng ngày càng dày. Diệp Thần im lặng nói đến, hắc hắc, Ngô Hạc Tường mặt mo đỏ ửng, cười khan một tiếng, ta mặc kệ, ngươi nếu là không dạy ta điểm đồ vật, ta không để yên cho ngươi. Quay đầu để San San tới thu thập ngươi. Nâng lên Ngô San San, Diệp Thần bỗng nhiên sửng sốt một cái, chính mình rất lâu đều không nhìn thấy cái nha đầu này cũng không biết hiện tại thế nào. Các loại có thời gian trở về tìm nàng. Cái này thời điểm rời đi không lâu, đi phâu một mặt chấn kinh nhanh chóng trở về thẳng đến Diệp Thần bên người, vô cùng cung kính cúp khom người, thầy thuốc nhỏ, ta hy vọng ngài có thể trị hết ta bệnh. Diệp Thần phất phất tay, ta đã rất rõ ràng đã nói với ngươi, có thể cho ngươi chữa bệnh, bất quá ngươi muốn trước học hội tiếng Hoa, không phải vậy không bàn nữa. Nghe được Diệp Thần quyết tuyệt như vậy lời nói, Đi Viêu không có sinh khí, ngược lại trên mặt treo làm ra một bộ do dự biểu lộ, trầm tư một hồi lâu về sau, gật gật đầu, tốt. Cứ dựa theo thầy thuốc nhỏ ý tứ, từ hôm nay trở đi ta thì ở đây tại bệnh viện này. Đó là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Nói xong, Diệp Thần đối với Lưu Binh hỏi, lão ca, còn có chuyện gì sao? Diệp Thần biết, Lưu Binh mang chính mình tới nơi này tuyệt đối không chỉ là bởi vì cho những thứ này người nước. Ngoài hạ mã uy, hẳn là còn có càng chuyện trọng yếu. Quả nhiên, chỉ thấy Lưu Binh đối với Diệp Thần khẽ gật đầu, không chờ hắn nói cái gì, mỹ nữ tóc vàng liền đến Diệp Thần bên người, lộ ra một cái vô cùng mê người nụ cười, duỗi ra thon thon tay ngọc nói đến, trước đó chỉ là nghe nói Hoa Hạ Đông y vô cùng thần kỳ, hôm nay rốt cục để cho ta tận mắt chứng kiến, quả nhiên rất thần kỳ, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Anna Caligula, nàng thanh âm vô cùng ngọt ngào, tăng thêm một đầu tóc vàng, da tuyết trắng, con mắt màu xanh lam. Diệp Thần đối nàng cảm giác đầu tiên cũng là búp bê. Diệp Thần vươn tay cùng đối phương đơn giản nắm chắc tay. Cảm nhận được đối phương tinh tế tỉ mỉ da thịt, một cái tay mềm mại, tựa như là không có xương cốt một dạng. Diệp Thần trong lòng rung động, ám đạo nước ngoài cô nàng vậy mà cũng như thế xinh đẹp. Còn có thiên lý hay không? Anna Caligula tay cảm nhận được Diệp Thần truyền tới không an phận. Khuôn mặt có chút ửng đỏ. Diệp tiên sinh đại danh ta đã sớm biết. Ngài sản xuất ra dưỡng nhan đan, ta cũng dùng qua, hiệu quả thật phi thường tốt. Nàng vừa dứt lời, Đi Phâu bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm ánh mắt đều biến. Cái này thời điểm hắn mới chú ý tới, người thanh niên này không phải là Hoa Hạ lửa nóng nhất người kia sao? Dưỡng nhan đan người sáng lập nằm trên mặt đất, chát cổ Jason cũng là một mặt giật mình nhìn chằm Diệp Thần, tiểu sản phẩm mà thôi, không đáng nhắc đến. Diệp Thần cười nói, xin hỏi Anna tiểu thư là cố ý tới tìm ta sao? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.